Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352. Lại gặp mặt, võ hồn điện chính sự cùng việc riêng đều giải quyết. Mạc Lâm lại tại võ hồn điện đợi hơn 20 ngày bộ dáng. Cái này hơn 20 ngày cũng không phải dùng để hưởng niềm vui gia đình. Dù sao cũng là một lần nữa chế định kế hoạch cùng con đường. Mạc Lâm cái này người đề xuất tự nhiên là muốn làm hết sức tự thân đi làm. Chuyện gì có thể nói cho tất cả mọi người? Chuyện gì không thể nói cho tất cả mọi người? Tỷ như Tư Ân Điện cùng Võ Hồn Điện ở giữa liên hệ. Người biết vẫn là càng ít càng tốt. Dù sao canh Tân Thành có một cái Võ Hồn Điện phân điện. Thật muốn tiễn đưa đồ vật gì qua tới cũng sẽ không gây nên Tinh La Đế Quốc hoài nghi. Về sau, Mạc Lâm liền đem Thiên Nhận Tuyết đưa về Thiên Đấu Thành tiếp tục chấp hành cướp đoạt chính quyền. Kế hoạch, lần này trở về có thêm một cái công việc trọng điểm. Chính là đem càng nhiều người thẩm thấu đến Thiên Đấu Đế Quốc trong quân đội. Thiên Đấu Đế Quốc đủ loại quyền lực phân tán. Binh quyền tự nhiên cũng phân là tán. Đồng thời Qua Long cái này trong quân đội quyền lợi tối cao lại danh vọng cao nhất người đã không có. Hiện tại Thiên Đấu trong quân đội căn bản không có một người là để hết thảy quân đội tướng lĩnh đều tin phục. Hơn nữa vì phong tỏa Qua Long cùng nhiều đến trăm ngàn người bỏ mình tin tức. Tuyết Dạ Đại Đế tất không khả năng một lần nữa bổ nhiệm một cái tối cao nguyên soái. Đây đối với tầng dưới chót nhất binh sĩ thật sự mà nói quá mức đột nhiên. Đồng thời cũng tìm không ra lý do gì đến. Qua Long còn xa xa không tới thể cốt không được. Nhất định phải ẩn lui tình trạng. Mạc Lâm đoán chừng Thiên Đấu Đế Quốc chỉ có thể đem Qua Long lưu lại to lớn quyền lực chân không. Đưa cho so Qua Long thấp một cấp đông đảo tướng lãnh cao cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, phần này to lớn quyền lực sẽ bị nhanh chóng chia cắt. Mà Thiên Đấu trong quân đội từng cái tướng lãnh cao cấp tình huống liền sẽ như là Hoa Hạ cổ đại. Xuân Thu Chiến Quốc bình thường, ai cũng hy vọng thực sự trở thành Thiên Đấu Đế Quốc quân đội tối cao nguyên soái. Cái này vừa vặn cho Võ Hồn Điện thừa cơ mà vào cơ hội. Chỉ có nắm giữ một quốc gia quân đội, mới tính chân chính nắm giữ một quốc gia. Trở về canh Tân Thành Mạc Lâm cũng không phải vì nghỉ ngơi thật tốt. Hắn nhưng là cái đại ân nhân, sẽ không liền như vậy dừng lại, tự nhiên là muốn chuẩn bị đi làm một việc tiếp theo. Đồng thời một ít Mạc Lâm nghĩ muốn mang theo gia hỏa vừa vặn cũng xuất hiện tại canh Tân Thành. Mạc Lâm mang theo một lần nữa cả về nguyên lai dung mạo Mạc Ninh trở lại canh Tân Thành. Vừa rơi xuống đất liền thấy kiến tạo 7-8 phần Tư Ân Điện tổng bộ. Đương nhiên chỉ là ngoại bộ. Nội bộ trang trí vẫn là muốn qua một thời gian ngắn nữa. Ngoại hạng bộ đều làm xong lại nói. Không đợi Mạc Lâm dự định lại đến chỗ đi dạo, Mạc già liền lo lắng không yên không biết từ nơi nào bay xuống. Một phát bắt được Mạc Lâm, liền hướng Lâm thời tổng bộ chạy. Tiểu tử ngươi có thể cuối cùng trở lại. Nhanh chóng đi theo ta. Vừa xuống đất, cái gì điều tra thủ đoạn đều không mở Mạc Lâm một mặt mờ mịt. Không phải, tiểu thúc ngươi làm gì a? Chuyện gì a? Có này a gấp sao? Còn có, ta nhưng là điện, chấm ngoặc kép, Mạc già cũng không quay đầu lại. Liều mạng nắm lấy Mạc Lâm chạy, cũng đánh gãy Mạc Lâm lời nói. Ngươi cũng đừng điện, ngươi cũng đừng hỏi ta tình huống như thế nào. Ta đều không biết ngươi từ nơi nào đưa tới mấy tôn đại thần. Ngươi muốn không về nữa chúng ta chỗ này sẽ phải trực tiếp nổ. Mạc Lâm trong đầu lóe qua mấy cái hắn nhận biết có thể đem toàn bộ canh Tân Thành mặt đất cho vén. Người, tại phát hiện trong đó có mấy cái ưa thích ở chung một chỗ hành động thời điểm. Hắn tính là minh bạch là cái nào mấy vị đại thần chạy đến chỗ này đến. Đi tới Lâm thời tổng bộ bên trong một đạo trước của phòng. Mạc già vừa định gõ gõ cửa. Tựa như muốn đến cái gì không tốt lắm nhớ lại. Nắm tay thu về. Tiểu Lâm. Bên trong mấy vị tỏ ý chỉ đích danh họ muốn gặp ngươi. Ta cảm giác mấy ngày nay bọn hắn đã đợi đến không kiên nhẫn. Ngươi hơi chút kiềm chế một chút con a. Giao cho ngươi. Nói dứt lời. Mạc già lấy một cái cấp 96 khí hồn sư phong hào đấu la tốc độ nhanh nhất rời đi cửa này. Mạc Lâm nhìn xem phía trước mặt cửa, thở dài, đều đã cách gần như thế, bên trong đều là ai hắn còn không nhất thanh nhị sở. Đẩy cửa ra, nói, năm vị, đã lâu không gặp, không nghĩ tới các ngươi thế mà tìm tới chỗ này đến. Tại cái này trong căn phòng năm người, không đúng, phải nói là Ngũ Long Tử, chính là Tù Nghiêu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao cùng Toan Nghê. Mạc Lâm còn nhớ rõ, lúc trước hắn là nói Long Tử có thể đến Thiên Đấu Thành đi tìm hắn. Nhưng là mãi cho đến chấp hành tiêu diệt Hạo Thiên Tông kế hoạch, hắn đều không đợi được cái này năm vị tìm tới cửa. Không nghĩ tới bọn hắn lại có thể tìm tới nơi này. Nhai Tý nhìn thấy Mạc Lâm khoát tay áo. Đối với chúng ta mà nói tìm tới ngươi là có chút khó khăn. Ngươi gia hỏa này luôn dùng không gian năng lực, khí tức luôn là gãy. Bất quá tìm kia hai tên tiểu gia hỏa nhưng là dễ dàng nhiều. Đoạn thời gian gần nhất bọn hắn đều không rời địa phương. Ngươi nói Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng A. Xác thực, hai người bọn họ ở chỗ này tác dụng càng lớn. Ta liền đem bọn hắn ở lại chỗ này. Đây là thật, Mạc Lâm vì để cho Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng trình độ lớn nhất địa rèn luyện năng lực của mình. Cố ý đem bọn hắn lưu tại nơi này. Kỳ Lân tác dụng tự nhiên không cần phải nói. Thổ hệ thần thú, trước mắt tại canh tân thành nhiều như vậy công trình. Có Kỳ Lân đang làm gì à, sự tình không phải làm ít công to. Muốn cái gì vật liệu đá, không phải liền là Kỳ Lân động động chân sự tình sao? Phượng Hoàng tác dụng ở nơi này kim loại chi thành, thợ rèn chi thành, tác dụng có thể lão đại. Thợ rèn làm cái gì không cần dùng lửa. Có Phượng Hoàng loại này hỏa hệ thần thú tại, hỏa diễm có thể tùy tiện đạt đến nguyên bản lấy hiện có kỹ thuật hoàn toàn không cách nào với tới. Nhiệt độ, đối thợ rèn tới nói thế nhưng là có hết sức rõ ràng chỗ tốt. Hơn nữa bởi vì trưởng thành phương thức khác biệt, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đều không tu luyện bao lâu thời gian liền thu hoạch được thế giới này phổ. Thông hồn thú phải bỏ ra mấy vạn năm thời gian mới có thể thu được hồn lực. Trong cơ thể hồn lực cần giống nhân loại hồn sư đồng dạng nhiều vận dụng mới được. Mạc Lâm thế nhưng là vì bọn hắn tốt. Giống thật, đừng. Ngươi có thể tính a. Trào Phong lắc đầu vọt đến Mạc Lâm bên cạnh, vỗ vỗ Mạc Lâm vai. Mặc dù ngươi thân là Ứng Long đại nhân truyền nhân, chúng ta không quản lý ngươi đã làm những gì, nhưng là ngươi để Ứng Long đại nhân hài tử đi làm loại sự tình này có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng? Nói như thế nào đây, căn cứ Ứng Long đại nhân cho ta tri thức, Mạc Lâm đương nhiên sẽ không nói thẳng chính mình kiếp trước làm sao thế nào. Tiếp nhận Ứng Long truyền thừa tri thức là một cái rất tốt tấm mộc. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng cùng hắn nói là thần thú. Bọn hắn càng hẳn là được xưng là thụy thú. Mà thụy thú là cần cùng người liên hệ với nhau. Thụy thú còn cùng nhân loại liên hệ với nhau. Mạc Lâm kiểu nói này, năm vị Long Tử trong nháy mắt liền có hứng thú. Cũng có càng nhiều nghi hoặc. Mặc dù bọn họ cùng nhân loại tiếp xúc đến không nhiều. Một mực chờ ở hồn thú đảo bên trên trung tâm nhất địa khu. Tự nhiên tiếp xúc không đến nhân loại. Gặp đều không gặp được. Cũng liền rời đi hồn thú đảo trong khoảng thời gian này mới thật tốt cùng nhân loại tiếp xúc một chút. Nhưng là chỉ có ngần ấy thời gian. Bọn hắn đã rất rõ ràng nhân loại bình thường đối hồn thú e ngại. Muốn làm cho nhân loại cùng hồn thú lấy không phải giết chóc phương thức liên hệ với nhau. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,